Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, Squirtle. À nhiều cấn, ngày mùng 8 tháng 11, thứ năm, theo Squirtle bế quan kết thúc. Lục lão sư cũng chính thức đem tiến về Tamamushi Đại học nhậm chức nâng lên hành trình. Trước mắt, Pokemon thẻ bài lượng tiêu thụ 10 phần nóng nảy. Nhậm chức tiền lương, ngược lại có chút không đáng chú ý. Bất quá đã đáp ứng Rika. Khách lữ hành phí lại có thể tìm lão hiệu trưởng thanh lý. Lục lão sư mặc dù trái tim mặt đen, nhưng cũng là cái người nói là làm. Kanto cách Sino không xa. Không chừng còn có thể tìm Cynthia offline mở hack đâu. Lục dã nhẹ gật đầu. Còn có chính là muốn tránh đi Red cái này sát thần. Muốn thật làm cho Red đại lão tìm tới cửa. Vậy coi như chưa xuất sư đã chết. Lục lão sư tiến về Kanto liên minh hộ chiếu. Từ lão hiệu trưởng tự mình phụ trách. Gánh chịu ma đại vinh dự. Lại thêm lục dã bản nhân chiến thuật bản lĩnh. Cầm cái liên minh quán quân. Đoán chừng cũng là dư xài. Nhưng ở làm nhà huấn luyện hộ chiếu thời điểm, Đỗ Viễn Sơn phát giác một sự kiện. Đỗ hiệu trưởng biểu lộ tương đương đặc sắc. Tiểu tử thúi này còn không phải nhà huấn luyện cầm Hoa Đông thi đấu khu quán quân lục dã. Đặc biệt nương vẫn là cái nghiệp dư kẻ yêu thích. Bình thường mà nói, huấn luyện hệ học sinh đều sẽ đăng ký nhà huấn luyện giấy chứng nhận tư cách. Đây là khiêu chiến đạo quán trọng yếu bằng chứng. Tiến về trung tâm Pokemon, hữu hảo cửa hàng các loại, cũng sẽ hưởng thụ đối ứng chiết khấu. Nhưng lão hiệu trưởng cẩn thận về suy nghĩ một chút. Lục dã cho đến nay tất cả tranh tài, tựa hồ cũng là thi đấu theo lời mời chế. Lại thêm, hắn là cái tài chính hệ học sinh. Cũng không có người cùng hắn đề cập qua cái này gốc dạ. Không hợp thói thường a. Chấm ngoặc kép. Đỗ Viễn Sơn một bên nghĩ linh tinh, vừa cùng lục dã nhắc lên cái này sự tình. Lục dã sắc mặt cổ quái. Đăng ký giấy chứng nhận tư cách, có thể hưởng thụ hữu hảo cửa hàng chiết khấu. Ngươi làm sao không nói sớm? Chỉ là Squirtle thuốc trị thương. Vậy liền có thể tiết kiệm hạ một số tiền lớn đi. Cảm giác mình bỏ qua 100 triệu lục dã. Thương tiếc nói, hiện tại đăng ký còn kịp sao? Ta cũng là vì cái này sự tình, mới gọi điện thoại cho ngươi. Đỗ hiệu trưởng nói, ngươi hộ chiếu, cần đăng ký, nhà huấn luyện chứng. Mặc kệ cái gì cấp bậc đều được, chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch là được rồi. Theo Đỗ hiệu trưởng nói, Đông Hoàng nhà huấn luyện chứng, chia làm sơ cấp, tinh anh, thâm niên, nghề nghiệp, đạo quán, đại sư, bởi vì hộ chiếu nguyên nhân. Lục dã cần mau chóng tiến về nhà huấn luyện hiệp hội. Hoàn thành khảo hạch, quá trình cũng là thuận tiện. Mà đô tinh linh hiệp hội, nhanh nhất trong vòng 3 ngày liền có thể làm tới. Lục dã nghĩ nghĩ, tìm được ma đô hiệp hội tống quản lý trưởng. Tiến hành PY, tống quản lý trưởng, ta hôm nay có thể tới khảo hạch nhà huấn luyện chứng, sao? Lục dã nói, tiếp vào lục dã tư nhân điện báo. Tống Bằng Trình vuốt cằm nói, đương nhiên, buổi chiều Đường Huy vừa vặn có rảnh, hắn sẽ đến có mặt giám khảo. Ngươi là muốn tiến hành cái gì cấp bậc khảo thí? Bởi vì lục dã tại Hoa Đông thi đấu khu trên biểu hiện kinh người. Tống Bằng Trình đã nhận định, lục dã ít nhất là nghề nghiệp cấp tuyển thủ. Coi như lục dã tiến hành đại sư tổ khảo hạch, hắn cũng sẽ không có mảy may ngoài ý muốn. Bởi vì không chừng lục dã tại cái khác liên minh, lão cũng sớm đã là đại sư đâu. Sơ cấp, lục dã nói, áo, không có vấn đề. Tống Bằng Trình vô ý thức tại đại sư tổ đánh cái câu. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Người vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe tiếng. Sơ cấp A, lục dã hỏi ngược lại. Không được sao? Chỉ là vì thông qua hộ chiếu mà thôi. Thời gian ngắn cũng sẽ không về ma đô. Ưu đãi cường độ lại lớn cũng không có tác dụng gì. Sơ cấp giấy chứng nhận tư cách. Tóm lại so nghề nghiệp cấp xét duyệt. Muốn tới đến thuận tiện a. Tống Bằng Trình sắc mặt cổ quái. Hoa Đông thi đấu khu quán quân. Muốn tới sơ cấp thi đấu trận khảo hạch. Là ngươi có vấn đề. Vẫn là ta có vấn đề. Nhưng đột nhiên, Tống Bằng Trình hồi tưởng lại Lục Dã tại Piplap chén đoạt giải quán quân tràng cảnh. Hắn không làm người, giống như xác thực không phải một ngày hai ngày. Vậy được thôi, ngươi buổi chiều tới, ta an bài cho ngươi khảo thí. Tống Bằng Trình kiên thanh nói, ngươi sẽ không muốn dùng Jenga đến đánh sơ cấp khảo thí à? Sao lại thế? Lục Dã kinh ngạc nói, ta có như vậy không làm người sao? Nếu là sơ cấp tranh tài, để Tozerpi bên trên, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Thật nếu để cho Jenga tới, chính Lục Dã đều có chút không đành lòng. Tống Bằng Trình thán tiếng nói, ngươi kiềm chế một chút, đừng đem người ta cho đánh tự bế. Yên tâm đi, Lục Dã vỗ vỗ ngực, nổ hồ cá, ta là chuyên nghiệp, ta nói là, ta sẽ hướng lực lượng ngang nhau đối thủ, giúp cho tôn trọng. Ngoặc kép, buổi chiều, Lục Dã đi Ma Đô Hiệp hội, tiến hành sơ cấp giấy chứng nhận tư cách khảo hạch. Khảo hạch nội dung, đơn giản thô bạo, 22 phân tổ tiến hành 1v1 đánh đơn. Nhận biết Lục Dã người, nhao nhao một bộ gặp quỷ thần sắc. Hoa Đông thi đấu khu quán quân, hắn đến sơ cấp tràng địa làm gì? Thao, hắn là đến thi đấu. Cái này không làm người một màn, để khán giả nhao nhao mở to hai mắt. Nhưng có chút biết rõ Lục lão sư khán giả, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Quả nhiên là Lục lão sư phong cách a. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả giám khảo cũng là một mặt không đành lòng. Ho khan nói, nhanh lên bắt đầu đi. Cùng Lục Dã giao đấu, là một vị chiết công lớn sinh viên đại học năm nhất. Tên là Phiền Tùng. Phiền Tùng nguyện vọng một là Ma Đô Đại học. Hắn kê khai rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì Ma Đại Chi Quang, Lục lão sư. Nhìn thấy Lục lão sư phái ra Tozerpi, Phiền Tùng lập tức có chút cảm động. Cảm tạ ngài thủ hạ lưu tình. Phiền Tùng nói, ta sẽ không thả lòng. Lục Dã nghiêm túc nói. Phiền Tùng sững sờ, lắc đầu, chỉ huy nói, đô đô, loạn kích, đỉnh lấy hai cái đầu đô đô, dướn cổ lên, sắc bén mỏ dài mổ về Tozerpi. Nhưng ở đô đô xông lại trước đó, Tozerpi đã lay động lên ngón tay, lấp lóe, nhiều như vậy công kích chiêu thức, hết lần này tới lần khác lắc ra khỏi cái mê hoặc kỹ năng. Lục Dã tâm tình có chút vi diệu, nguyên lai mặt đen. Thật là sẽ truyền nhiễm sao? Quang mang chói mắt lấp lánh. Đô đô động tác một trận. Bỗng nhiên phát ra thống khổ kêu to. Ngay cả Lục lão sư đều sửng sốt một chút. Quang mang tán đi. Đô đô trên thân thể lưu lại một mảnh vết cháy. Dùng lấp lóe, che giấu dazzling gleam. Ma pháp lập lóe. Thi triển. Quấy nhiễu phán đoán của ta nha. Chấm ngoặc kép. Phiền Tùng tự nhủ. Không hổ là Lục lão sư a. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Cái này rõ ràng là chính Tozerpi đánh ra tới thao tác a. Thừa dịp Đô Đô chưa tỉnh táo lại, một trận xương độc từ Tozerpi sừng nhọn hướng Đô Đô tràn ngập. Trong chốc lát, Đô Đô lâm vào trúng độc trạng thái. Bên sân, khán giả hít sâu một hơi. Đây không phải Lục lão sư mang tính tiêu chí thay thủ độc đấu pháp sao? Ngay cả Tozerpi đáng yêu như vậy tinh linh, đều có thể bồi dưỡng thành lão âm so sao. Đây cũng quá, Lục lão sư, đi. Mấy hiệp về sau, Đô Đô chật vật quỳ dạp xuống đất. Tozerpi vui vẻ nhảy nhót bắt đầu. Xoay người, hướng phía Lục Dã lộ ra đáng yêu tiếu dung. Vừa chít chít bĩu y, Lục Dã nhìn trời. Cái này đấu pháp mạch suy nghĩ. Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Như thế bẩn, khẳng định là Jenga vụng trộm dạy nó. Còn có chút chi tiết nhỏ, không có xử lý tốt. Lục Dã nói nhỏ, người vừa rồi nhị liên bảo vệ thất bại. Nhớ kỹ, nhất định phải protect, bảo vệ, không bảo vệ protect, bảo vệ, dạng này mới được. Chấm ngoặc kép, nghe Lục lão sư ân cần dạy bảo. Tozerpi trong mắt, chậm rãi tách ra ánh sáng. Tại Lục Dã chỉ huy Tozerpi lúc đối chiến, buồn bực ngán ngẩm Jenga, đi vào sát vách nghề nghiệp tổ quan chiến, đến đây đảm nhiệm giám khảo Đường Huy, một chút liền trông thấy người quen biết cũ, đi vào Jenga bên cạnh ngồi xuống, Đường Huy hiếu kỳ nói. Lục Dã đâu? Miệng Kiệt, Jenga chỉ bên cạnh sân bãi. Đường Huy nhớ tới vừa rồi nghe đồn. Thần sắc lập tức phức tạp. Nhìn đến, cái kia, không giao Bích Liên, nhà huấn luyện. Nói liền là Lục lão sư. Nhìn qua Jenga sốt ruột ánh mắt. Đường Huy trong lòng khẽ động. Cười nói. Chỉ nhìn cũng không có ý gì. Người cũng hạ tràng đi đánh đối chiến đi. Miệng Kiệt, bởi vì có bỏ qua quyền. Một vị khác nhà huấn luyện cũng không tham gia được khảo hạch. Lục Dã vừa vặn có thể thay bên trên. Chấm ngoặc kép, nói. Đường Huy ngẩng đầu, nhìn về phía bên sân. Vị kia một mặt bực bội thanh niên. Miêu Hạo, tại Việt Tỉnh Hoa Nam Đại Hội. Đoạt được Á Quân, bởi vì hộ khẩu là tại Ma Đô. Cho nên đành phải về Ma Đô tới tham gia khảo hạch. Hai người kia đối đầu, cũng coi là nghề nghiệp khảo hạch bên trong. Lực lượng ngang nhau đối thủ A. Miệng Kiệt, nghe vậy, Jenga nhãn tình sáng lên. Đây là rèn luyện mọi người cơ hội tốt. Tin tưởng chủ nhân, nhất định cũng sẽ không bỏ qua A. Nhìn qua vội vàng rời đi Jenga. Đường Huy cười cười, đứng dậy đi hướng Miêu Hạo. Gặp gỡ đối thủ bỏ quyền. Mình không tham gia được khảo thí việc này. Miêu Hạo chính một bụng phiền muộn. Nghe được Đường Huy đề nghị. Miêu Hạo giả bộ kinh ngạc, cùng Hoa Đông thi đấu khu quán quân luận bàn. Đường Huy gật gật đầu, 2v2 đánh đơn, xem như nghề nghiệp cấp khảo hạch chế độ thi đấu. Miêu Hạo cũng chỉ là bởi vì một sai lầm, mới tại trận chung kết trên bại bởi đối thủ, lại cho hắn một cái cơ hội. Miêu Hạo có tự tin đoạt được Hoa Nam thi đấu khu quán quân. Về phần Lục Dã, Miêu Hạo vây quanh hai tay, trong lòng cười lạnh. Cái này tựa hồ là cái hướng truyền thông chứng minh thực lực cơ hội tốt a. Nếu như có thể chiến thắng Hoa Đông quán quân, chắc hẳn đại ngôn phí cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cái này đá đặt chân, ta dẫm định, phiền phức ngài cùng Lục lão sư nói một câu. Miêu Hạo một mặt ánh nắng cười nói, ta rất ngưỡng mộ hắn, hy vọng có thể cùng hắn thật tốt lĩnh giáo một trận. Đường Huy gật gật đầu. Hướng cường giả khiêu chiến, đích thật là phù hợp tuổi trẻ nhà huấn luyện tâm khí. Jenga đã đi gọi Lục lão sư. Đường Huy cười nói, liền xem như là nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách khảo hạch. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Bị Jenga lôi kéo, Lục Dã một đường chạy chậm đi tới nghề nghiệp tổ khảo hạch hiện trường. Đám người nhao nhao tò mò dò xét hướng. Vị này trong truyền thuyết Hoa Đông quán quân. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lục lão sư ánh mắt phức tạp. Khá lắm, chẳng lẽ lại ngươi còn dự định vụng trộm đánh nghề nghiệp tổ tranh tài? Đường Huy tiến lên, hướng Lục Dã giới thiệu Miêu Hạo. Vị này là Hoa Nam thi đấu khu Á Quân. Ra ngoài ý muốn, hắn khảo hạch đối thủ bỏ cuộc. Chấm ngoặc kép, vừa vặn ngươi cũng tại. Ta nghĩ ngươi có thể để thay thế người tuyển thủ kia. Cũng coi là nghề nghiệp tổ, khảo hạch nội dung. Miêu Hạo tiếu dung ôn hòa, cùng Lục Dã nắm tay. Lục lão sư, ta rất chờ mong cùng ngài đến trên một trận quyết đấu. Lục Dã nhíu mày, đã cầm tới sơ cấp tổ, giấy chứng nhận tư cách. Có thể thông qua hộ chiếu, lại tham gia nghề nghiệp tổ, khảo hạch. Tựa hồ không có gì ích lợi a. Đường Huy nói, đến, nghề nghiệp nhà huấn luyện. Hàng năm cũng có thể dẫn tới 500.000 nguyên trợ cấp. Mặc dù ít, nhưng cũng có chút ít còn hơn không a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã chấn động trong lòng. Nhìn về phía Tiếu Dung có chút lúng túng Miêu Hạo. Lục Dã nghĩa chính ngôn từ nói. Có tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu là con người của ta. Yêu nhất lấy giúp người làm niềm vui. Vậy nhưng thật sự là quá cảm tạ ngài. Miêu Hạo cởi mở cười nói. Nhưng trong lòng càng thêm đùa cợt, các loại thắng về sau, liền để truyền thông trắng trợn tuyên truyền một cái đi. Quán quân bại bởi Á Quân, cái này cũng sẽ là cái rất tốt tin tức tiêu đề đi. Hai người đi hướng đối chiến sân bãi, vây xem nhà huấn luyện nhóm, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Đây là Hoa Đông quán quân, giao đấu Hoa Nam Á Quân, cường cường quyết đấu A, Á Quân. Cái này Lục lão sư không phải cầy đồ bảo mà. Miêu Hạo tiếu dung cứng đờ. ném ra trong tay Pokebo. Lên đi, Groudon. Huyết hồng sắc khôi giáp Groudon. Bên ngoài thân mọc lên từng tầng phục sắc. Âm vang rung động cự kiếm. Bộ dáng nhìn phá lệ dữ tợn. Tại Hoa Nam trên đại hội. Cái này Groudon. Từng dùng chặt đầu kìm nhiều lần miểu sát đối thủ. 2v2 đánh đơn tranh tài. Miêu Hạo vừa lên đến liền phái ra lá bài tẩy của mình. Nhìn không mạnh a, chấm ngoặc kép, Lục Dã thầm nói, vẫn là tôn trọng một chút đối diện tốt. Đi thôi, Squirtle, theo cái này mang theo kính dâm Squirtle đăng tràng. Ở đây nhà huấn luyện nhóm, một mặt mờ mịt, không phải đâu, dùng sơ giai tinh linh. Các ngươi có phải hay không không thấy Lục lão sư tranh tài a? Ngọa tào, ta nhớ ra rồi, cái này Squirtle tặc mạnh. Ồn ào lời nói, rơi vào Miêu Hạo trong tai, lại làm cho trong lòng của hắn một trận cười lạnh. Mạnh, một con Squirtle, có thể mạnh đi đến nơi nào? Miêu Hạo a tiếng nói. Groudon, Grab Hammer, quái lực kìm, đặc tính. Lệnh Groudon Grab Hammer, dâng lên khí thế kinh người. Một quyền chùy hướng Squirtle mặt. Squirtle không tránh cũng không tránh. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Yên tĩnh chờ đợi Lục Dã chỉ huy. Rõ ràng là tôm hùm. Đại chiêu lại là Grab Hammer. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Squirtle, Ipan. Hiệu quả không tốt cũng không có việc gì. Loại thực lực này đối thủ. Trực tiếp chùy bay là được. Derny, Squirtle ánh mắt nghiêm nghị. Trong tay nắm đấm dâng lên băng tinh. Ngang nhiên phóng tới chạm mặt tới Groudon. Miêu Hạo trong lòng đùa cợt. Cầm Squirtle kia đáng thương vật công. Đi cùng lấy quái lực lấy sưng Groudon cứng đối cứng. Thật sự là, bành, một trận gió mạnh nhấc lên. Groudon bị đập bay ra ngoài. Liên tục trên mặt đất lật lan lông lốc vài vòng. Mới miễn cưỡng đình chỉ. Miêu Hạo một trận mờ mịt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Groudon bị một con Squirtle cho chùy bay. Ngọa tào, đây chính là quái lực kìm đặc tính a. Chẳng lẽ nói, cái này Squirtle là quái lực giả trang? Squirtle cau mày, nhẹ nhàng đánh xuống nắm đấm. Ân, mặc dù rất yếu, nhưng cũng đáng được ta dùng toàn lực. Cường đại aura, trên người Squirtle hội tụ. Màu lam khí thể, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Hóa thành ánh sáng chói mắt cầu. Không riêng gì người xem. Liền ngay cả quán chủ Đường Huy đều hô to ngọa táo. Cái này Squirtle, mẹ nó sẽ còn Aura Sophia. Aura đạn, Derny, Squirtle chắp tay trước ngực. Một phát kinh điển, a nhiều cấn. Đẩy ra mạnh mẽ luồng khí xoáy. Bị mênh mông Aura vờn quanh. Groudon phát ra kinh hoàng growl. Tiếng kêu, khí thể đột nhiên bạo tác. Hiệu quả nổi bật. Oanh, Groudon bị đánh bay ra ngoài. Đâm vào trên hàng rào. Đã lâm vào hôn mê. Vẻn vẹn sơ giai Aura Sophia. Aura đạn, bộc phát ra uy áp mạnh mẽ. Làm cho ở đây nhà huấn luyện lặng ngắt như tờ. Loại thực lực này, ai đụng tới đều là bị song bạo a. Miêu Hạo tiếu dung, cũng cứng ngắc ở trên mặt. Có vẻ hơi quẫn bách. Sẽ Aura Sophia, Aura đạn, Squirtle. Cái này mẹ nó, tuyệt đối là hắn vương bài đi. Không cho Squirtle tiến hóa. Dùng để tê liệt đối thủ. Đây chính là Hoa Đông quán quân mà. Tâm cơ cũng quá sâu. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Gấp đôi yếu cách đấu Groudon. Sẽ không trực tiếp liền bị đánh nát đi. Tiền chữa trị ta cũng không thanh lý. Khục, người vẫn còn so sánh sao? Lục Dã ho khan nhắc nhở nói. Miêu Hạo nuốt ngụm nước bọt. Khó khăn nhìn Lục Dã một chút. Không, không có quan hệ. Ta vẫn là có lật bàn khả năng. Miêu Hạo hít sâu một hơi. Ném ra Pokebo. Đi thôi. Polyrod. Polyrod cơ bắp lũng lên. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Squirtle. Chữ nước đặc tính sao? Lục Dã quét mắt đồ giám. Lẩm bẩm nói. Khó trách. Chấm ngoặc kép. Muốn là bình thường Squirtle. Hoàn toàn chính xác không có cái gì đả kích thủ đoạn. Nhưng là. Lục lão sư nhà Squirtle, đến tột cùng giấu bao nhiêu át chủ bài. Ngay cả chính Lục lão sư đều không rõ ràng a. Squirtle, lục dã chỉ huy nói. Scalbus, hỏa tiễn đầu trùy. Đây là Squirtle bế quan kết thúc về sau. Xuất hiện trong ngoài thêm ra chiêu thức. Trên lý luận, Squirtle đã đến có thể liên tục trèo hai giai. Tiến hóa thành Blastoise trình độ. Nhưng gia hỏa này quá phận thận trọng. Đến bây giờ còn treo Everstone đâu. Dernie, Squirtle thả người vọt lên. Đầu withdraw, rút vào xác bên trong. Phi thân vọt tới cường tráng Polyrod. Tựa như đạn pháo phát xạ. Một trận mạnh mẽ khí lãng hướng bốn phía đẩy ra. Đây không phải Scalbus. Hỏa tiễn đầu trùy. Đây là mẹ nó thật hỏa tiễn phát xạ. Miêu Hạo biến sắc, hét lớn, Polyrod, bắt hắn lại, Squirtle phi thân đánh tới. Polyrod sắc mặt xanh xám, người đầy để cho ta cầm đầu tiếp a. Hỏa tiễn cũng là có thể tay không bắt lấy sao? Bành, một trận làm người mí mắt nhảy loạn to lớn trầm đục. Toàn bộ trận quán, đều ẩn ẩn chấn động một cái. Đường Huy ngẩng đầu, nhìn qua chấn động rớt xuống tường mảnh trận quán. Lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Lục dã tinh linh, thật đúng là một con so một con có đặc điểm a. Nhìn qua phần bụng co rút, sắc mặt trắng bệch Polyrod, Miêu Hạo bờ môi run rẩy. Đối diện vẫn là người sao? Trong nháy mắt dây giết ta hai con tinh linh. Hoa Đông thi đấu khu đã mạnh đến loại tình trạng này, thiệt thòi ta còn muốn bắt hắn làm đá mài đao. Hoa Nam thi đấu khu Á quân. Yếu như vậy sao? Là Lục lão sư quá mạnh đi. Cũng thế, Lục lão sư còn nguyện ý chỉ điểm hắn. Đúng là nhân vi sư biểu a. Nghe bên tai nói thầm âm thanh, Miêu Hạo trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Lục Dã chủ động tiến lên, nắm tay nói, đánh cho không sai. Miêu Hạo trong lòng một trận khuất nhục, nhưng lại không tốt hiển lộ, chỉ là cười ngượng ngùng hai tiếng. Dernie, Squirtle sờ lên đầu của mình, rơi vào trầm tư, mai rùa thụ thương, có thể dùng toàn mãn thuốc đến an dưỡng. Như vậy, đầu, có phải hay không đến càng thêm thận trọng một điểm mới được? Nhìn qua như có điều suy nghĩ Squirtle, Lục Dã sắc mặt cổ quái, yếu như vậy đối thủ, ta liền không nên để Squirtle bên trên, để Growlithe đi lên, dựa vào chỉ huy. Cũng là có thể nghịch thuộc tính nghiền ép a. Chúc mừng ngươi, Lục Dã. Đường Huy mỉm cười, đưa lên một cái tiểu xảo huy chương cùng giấy chứng nhận. Đây là nghề nghiệp nhà huấn luyện biểu tượng. Tại cái khác liên minh, cũng có thể đại biểu Đông Hoàng nhà huấn luyện thân phận. Lục Dã gật gật đầu. Cứ như vậy, hộ chiếu vấn đề, cũng coi là viên mãn giải quyết. Lục Dã cầm qua huy chương, đeo tại Jenga trên thân. Thông suốt, còn rất phù hợp, Lục Dã kinh ngạc nói. Miệng kiệt, Jenga sửng sốt một lát, lập tức kịp phản ứng. Cười hắc hắc, tiếp tục huấn luyện mọi người. Đây chính là chủ nhân đối kỳ vọng của ta sao? Ta Jenga, sẽ tiếp tục cố lên cọc. Còn có chính là, nghề nghiệp nhà huấn luyện, có thể hướng hiệp hội xin. Cao giai chiêu thức học tập máy. Đường Huy cười nói, ta vừa vặn có rảnh. Đợi chút nữa mang ngươi tới đi. Tại cái khác nhà huấn luyện ánh mắt hâm mộ bên trong. Lục Dã biến sắc. Lão Đường, trước ngươi không cùng ta nói qua cái này gốc dạ a? Ta đều muốn bắt đầu làm hộ chiếu. Ngươi đầy đều có thể âm ta một tay sao? Lục Dã, không hổ là ngươi a. Đường quán chủ, Đường Huy cười ha ha. Khỏi phải khách khí, ngươi nên được. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.